Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1523, chương 1527, mọi thứ tính toán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, lão bản, ngươi là tính thế nào? Tiểu Băng nhìn Lý Trí, hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, không việc gì dự định, đi một bước xem một bước thôi. Tinh Vân chủ thần mạnh mẽ, không cần ta nói nhiều. Hơn nữa sau lưng tinh tế thương minh cường đại lực lượng để chống đỡ. Muốn đánh bại nó, điều không phải muốn liền có thể làm được. Ta thật ra thì đến đã có cái biện pháp, rất lớn có khả năng có thể cầm, Tinh Vân chủ thần đưa ra. Nhưng là không có vạn toàn chắc chắn nó sẽ bị lừa. Cũng không dám bảo đảm, có thể 100% tiêu diệt nó. Tiểu Băng nhẹ giọng nói, nói một chút xem. Biện pháp gì? Lý Trí gật đầu nói, Tinh Vân chủ thần đã không riêng gì lão đạo, là có thể hình dung khái quát. Nó năng lực tính toán thật sự là quá mạnh mẽ. Ở Tiểu Băng bọn họ tính toán đối phương thời điểm, có lẽ Tinh Vân chủ thần vậy đã sớm đem bọn họ cho đi mưu hại. Quá nhiều sự việc có thể thành công, không phải dựa vào mưu tính, mà là chiếm vận khí quang. Tân sinh đại đạo cây ra đời, không phải tình cờ, vậy không chỉ có chuyện liên quan đến loài người. Có thể nói, loạn, là chỉ toàn bộ vũ trụ mặt vị, yêu ma đều xuất hiện, loạt xem hoành xanh, nên nhô ra đồ, đều ở đây lú đầu. Không nên xuất hiện sự vật, cũng đều liên tiếp xuất hiện. Đây không phải là định số, mà là kiếp, không chỉ là chúng ta muốn ứng kiếp. Tinh Vân chủ thần giống vậy cũng phải ứng kiếp, nó muốn hướng tầng thứ cao hơn tiến hóa, thì nhất định phải có cái vũ trụ này tất cả có thể thao túng tài nguyên. Mà bây giờ, tinh tế thương minh đã mục nát, có thể cho nó cung cấp lực lượng, càng ngày càng thiếu, Tinh Vân chủ thần đang thăng hoa mình, vậy thì nhất định phải xây lại, tinh tế thương minh, phồn vinh. Cho nên hết thảy các thứ này, đơn giản mà nói, chính là tụ tập, hấp thu, đồng hóa, vạn sự vạn vật, đều phải thuộc về nó nắm trong tay. Lý Trí yên tĩnh nghe cũng không cắt đứt Tiểu Băng mà nói. Rất nhiều thứ hắn cũng nghe không hiểu, nhưng là không trở ngại hắn nghe. Cầm nghe được cũng ghi tạc trong đầu. Cái vũ trụ này mặt vị bên trong, cũng không phải là chỉ có Tinh Vân chủ thần, nó cái này một cái người trông coi. Nó muốn bành trướng lớn mạnh, thì nhất định phải hấp thu những lãnh vực khác người trông coi. Mà trên trái đất xuất hiện không gian gấp cửa vào, nhưng bao hàm bên trong nhiều tài nguyên, chứa phong phú phú, cho dù là bản vũ trụ màn hình cũng chưa chắc so qua. Tinh Vân chủ thần chắc chắn sẽ không thả qua cục thịt béo này. Những lãnh vực khác người trông coi, vậy ắt phải sẽ không bỏ qua. Cho nên, bất kể là Tinh Vân chủ thần, vẫn là những lãnh vực khác người trông coi, đều sẽ có không nhịn được cám dỗ. Tiến vào không gian gấp lãnh vực bên trong một ngày, Lý Trí lên tiếng nói. Cho nên nói, cái này chính là của chúng ta cơ hội. Cũng không phải. Tiểu Băng đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nói, đối với chúng những sinh mạng này mà nói, 100 năm ngàn năm có lẽ chỉ là một ngủ gật công phu. Nhưng đối với nhân loại mà nói, không có mấy người có thể sống 100 năm ngàn năm. Ở thời gian trước mặt, loài người quá mức thế yếu. Dù là người mạnh mẽ đi nữa, đảo mắt công phu thì biết tan thành mây khói. Tồn tại thời gian quá ngắn, đây mới là lớn nhất khuyết điểm. Dù là ngươi ở nghiêu bước, vậy có thể sống mấy trăm năm, còn có thể sống mấy ngàn năm, cũng không phải là con ba ba. Coi như là con ba ba, vậy cũng không gặp được, cũng có thể sống ngàn năm không phải. Nhưng là xem Tinh Vân chủ thần, xem một ít lĩnh vực người trông coi, người ta cơ hồ chính là vĩnh sinh bất diệt. Sống mấy ngàn năm có lẽ chính là ngủ một giấc công phu. Cho nên, chúng ta không thể ở thời gian lên theo chúng cạnh tranh. Vậy không chờ được thời gian, chỉ có thể tìm cơ hội, dẫn dụ chúng tiến vào không gian gấp nội bộ đi. Tiểu Băng sụ mặt, đứng đắn nói, Lý Trí tò mò hỏi, dẫn dụ, làm sao dẫn dụ, những thứ này đều là cáo già, không phải giống vậy, con mồi, là có thể cám dỗ chúng ra ổ. Bụi cây này tân sinh đại đạo cây, có lẽ chính là của chúng ta cơ hội. Tiểu Băng nhẹ giọng nói, tân sinh đại đạo cây. Lý Trí hơi sững sốt một chút, nhìn Tiểu Băng có chút không nghe rõ. Tân sinh đại đạo cây làm sao có thể thành là tinh vân chủ thần con mồi đâu? Đúng, tân sinh đại đạo cây đối với tinh vân chủ thần bọn họ mà nói. Không chỉ là sinh mạng mới thần linh, giống vậy, lại là một loại hiếm có, bảo vật. Nếu như có thể cầm tân sinh đại đạo cây hấp thu, đồng hóa, là có thể hóa thành mình năng lượng, là cái loại đó để cho chúng đặc biệt thấy thèm lực lượng. Tiểu Băng giải thích nói, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, đại đạo cây còn có thể bắt được. Cái này, làm sao bắt à? Đại đạo cây nói là một bụi cây, ai có thể gặp qua nó hình thể, ai có thể bảo đảm nó chính là một bụi cây. Dù sao Lý Trí là không có gặp qua. Ý ngươi là, tân sinh đại đạo cây bây giờ cũng không dám tùy tùy tiện tiện tiến vào chúng ta cái thế giới kia. Bên trong đi. Nó hiện đang ẩn núp ở không gian gấp nội bộ. Lý Trí đột nhiên đầu mở mang trí tuệ, xem suy nghĩ ra liền cái gì. Không có ở đây không gian gấp nội bộ. Tiểu Băng lắc đầu, lại gật đầu nói, dĩ nhiên, cũng không trên trái đất bên kia. Quá nguy hiểm nó không dám đi qua. Vậy nó bây giờ giấu ở nơi nào? Lý Trí kinh ngạc hỏi. Tiểu Băng hướng chân mình phía dưới chỉ nói, che giấu ở đỉnh Thái Sơn đặc thù trong không gian nhỏ rồi. Đỉnh Thái Sơn, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, suy nghĩ nói, ý ngươi là, tân sinh đại đạo cây sẽ đi không gian gấp nội bộ. Mà xem tinh vân chủ thần, cũng sẽ không chịu nổi cám dỗ, bị dẫn dụ vào không gian gấp nội bộ, đi đuổi bắt tân sinh đại đạo cây. Không, tân sinh đại đạo cây sẽ không dễ dàng rời đi đỉnh Thái Sơn. Bởi vì chỉ có ở chỗ này, mới có lực lượng tự vệ bảo vệ nó. Rời đi đỉnh Thái Sơn, bất kể là tiến vào bản vũ trụ mặt vị, vẫn là tiến vào không gian gấp nội bộ, nó cũng sẽ không an toàn. Cho nên, tại chưa có vạn toàn chắc chắn trước, nó là sẽ không rời đi. Tiểu Băng lắc đầu nói. Lý Trí nghe mơ hồ, nếu tân sinh đại đạo cây sẽ không rời đi nơi này. Vậy làm sao cầm nó làm con mồi, cầm tinh vân chủ thần dẫn dụ vào không gian gấp nội bộ bên trong đi đâu? Cái này thì phải dựa vào chúng ta thiết kế rồi, phải đem mọi người, hoặc là nói thần, cũng tính toán đi vào, biên chế một cái lưới lớn, để cho chúng lên một lượt làm rồi. Tiểu Băng Hy cười nói. Kia lưới vậy quá lớn một chút đi. Xác định có thể thành công. Lý Trí nhẹ dẹp hỏi ngược lại. Tiểu Băng học Lý Trí dáng vẻ. Nhún vai một cái. Lắc đầu nói. Không xác thực định nha. Nếu như không gặp được lão bản trước. Bỏ mặc xác thực không xác thực định ta sẽ làm tất cả. Nhưng bây giờ liền không nhất định rồi. Bởi vì lão bản ngươi còn sống nha. Chỉ cần Lý Trí còn sống. Mình thì có sống tiếp động lực, cũng không có theo chúng liều mạng cần thiết rồi. Dừng lại tiếp tục nói, coi như chúng ta có thể cầm, lưới, biên chế thành công. Cầm tinh vân chủ thần lừa gạt vào không gian gấp, có thể hay không tiêu diệt nó, còn là một ẩn số nha. Tinh vân chủ thần ở bản thế giới vũ trụ mặt vị bên trong. Muốn tiêu diệt hết, trên căn bản là không có khả năng. Có thể vào không gian gấp, nội bộ, bọn họ cũng chưa chắc có lực lượng, khẳng định cầm tinh vân chủ thần thủ tiêu nha. Dù sao mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, có thể hay không hại chết tinh vân chủ thần, ai trong lòng cũng không có đem cầm. Nếu không, trước biên chức lưới thử một chút, vạn nhất có thể bắt được mấy con cá lớn đâu. Lý Trí do dự một chút, cười nói, Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa hỏi, lão bản, ngài sẽ không sợ, sao, sợ, Lý Trí cười nhún vai, hỏi ngược lại, sợ có cái thí dụng à, chúng ta sớm liền không có đường lui, không hại chết chúng, một ngày nào đó sẽ bị người ta làm cho chết, dựa hết vào trước né tránh vô dụng. Hảo nha, nếu lão bản không sợ, vậy ta khẳng định dám cùng ngươi chơi. Hì hì, ta cũng cảm thấy cầm chúng hại chết, so để cho chúng còn sống tốt. Tiểu Băng cười trong ánh mắt lóe lên trí khôn ánh sáng. Nó không có gì phải sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo touing-nối-coung-nối-ngu-nối-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.